Chương 73, ta liền thích đưa mặt thượng môn. Chu Tuấn Sơn đầu bắt đầu đau. Nói thực ra, tại Trương Tiến Trừng vừa mới bắt đầu làm khó dễ thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác sự tình khả năng không cách nào đơn giản chìm xuống. Trương Tiến Trừng bản nhân chỉ có bối phận tầm thường, sau lưng hắn hoàng thất mới là hết thảy vấn đề căn nguyên. Thường ngày thời điểm, hoàng thất đối với học viện thái độ lãnh đạm, Trương Tiến Trừng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đùa giỡn một chút kim ấn cho người ta ngột ngạt, nhưng bây giờ hoàng thất đối với học viện thái độ cũng rất vi diệu, từ cùng hoang đêm bắt đầu, tình thế ngay tại một đường yên lặng thăng cấp. Lúc đầu chỉ là hoàng trường tử đối với Bạch Kiêu hành vi cá nhân, bao quát thân phận chứng nhận, phố Nam án giết người điều tra chờ một chút, thậm chí không cần Chu Tuấn Sơn ra mặt liền có thể đem tình thế dưới sự khống chế đi. Nhưng đã đến lễ khai giảng, tân sinh diễn thuyết phân đoạn, Doanh Nhược Anh chính thức đăng tràng, tình thế liền rõ ràng thăng cấp. Đế quốc hoàng trường tử cùng đế quốc trưởng công chúa, hoàn toàn là hai cái lượng cấp. Đơn cử ví dụ đơn giản, cái kia biệt hiệu người điên hoàng trường tử Doanh Hoành Đồ, khi còn bé bị Doanh Nhược Anh cắt ngang qua 3 lần chân, mà hoàng đế bệ hạ đối với này liền nhiều một câu lời cũng không dám nói, bởi vì hoàng đế bệ hạ lúc nhỏ một dạng bị Doanh Nhược Anh đánh qua, cho nên vô luận Doanh Nhược Anh là bởi vì nguyên nhân gì mà đến, sau đó phải chăng còn thực sự đem lễ khai giảng sự tình để ở trong lòng, chuyện này chính trị ý nghĩa đều không thể tầm thường so sánh, tất nhiên sẽ gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Hiện tại xem ra, phản ứng dây chuyền quả nhiên đến rồi. Chu Tuấn Sơn im lặng không nói, chờ đợi lấy Trương Tiến Trừng một mặt cười lạnh triển khai một bức tranh quyển. Sau một khắc, một vị nam nhân thân hình cao lớn từ đó đi ra, bạch y tung bay tựa như tiên trong họa người, mà theo người trong bức họa giáng lâm, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ, gặp qua hoàng tử điện hạ. Doanh Hoành Đồ mỉm cười, các vị không cần đa lễ, ta mạo muội tới chơi, thất lễ trước đây, cho nên liền nói ngắn gọn, thẳng vào chính đề đi. Sau đó, Doanh Hoành Đồ thu lại mặt cười, nói với Chu Tuấn Sơn, đại tông sư, ta có 2 vấn đề thỉnh giáo. Thứ nhất, phạm nhân sai, vô luận hữu ý vô ý, có hay không hẳn là gánh chịu đại giới. Thứ hai, nguyên thủy mẫu sào lâm vào suy kiệt, Hồng Sơn học viện là không nên là quản lý bất lợi gánh chịu trách nhiệm. 2 vấn đề vừa ra, Chu Tuấn Sơn đã cảm thấy đầu càng đau. Vị này hoàng trường tử điện hạ nhiều năm qua hung danh hiển hách, để vô số người cửa nát nhà tan, dựa vào là cũng không phải tính tình bạo ngược, có thù tất báo. Mặc dù thật sự là hắn tính tình bạo ngược, có thù tất báo, nhưng nhiều năm như vậy một mực xem như rất nhiều trong hoàng tử tiếp cận nhất ngôi vị hoàng đế người kia, cổ tay của hắn mới là làm người ta sợ hãi nhất địa phương. Cũng tỉ như Bạch Kiêu tại ma chủng cấy ghép bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, nếu là giống Trương Tiến Trừng như thế nhắm chuẩn Bạch Kiêu đi đánh, liền thuần túy uổng phí công phu, bởi vì Bạch Kiêu căn bản không có chút nào sai lầm, thậm chí tại cấy ghép quá trình bên trong chủ động đánh vỡ bảo toàn pháp tắc cũng là mẫu sào bản thân, mà không phải là Bạch Kiêu. Nói trắng ra là, đó căn bản là cái tổ tự mình lựa chọn tự sát. Mà nếu bàn về chứng điểm này, toàn bộ Tây Đại Lục cũng không ai có thể luận chứng qua được Chu Tuấn Sơn. Nhưng Doanh Hoành Đồ lại lựa chọn một cái điểm khác đi đánh, mẫu sào suy kiệt, cho dù là nó tự mình lựa chọn suy kiệt, Hồng Sơn học viện cũng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, bởi vì bình thường học viện hưởng thụ lấy mẫu sào rất nhiều tiện lợi, tự nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, cái này không có gì đạo lý hảo giảng. Chu Tuấn Sơn không có lựa chọn quỷ biện, mà là thản nhiên đáp, đương nhiên hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Nguyên thủy mẫu sào liên quan đến trọng đại, là quốc chi trọng khí, xin hỏi học viện muốn thế nào gánh chịu trách nhiệm? Ta nhớ được dựa theo nghị hội cùng hoàng thất hiệp định, và này mẫu sào trực tiếp người có trách nhiệm, vẫn là đại tông sư bản thân ngươi. Chu Tuấn Sơn gật gật đầu, không sai. Cho nên, ta nếu là ở nơi này yêu cầu đại tông sư đại biểu Hồng Sơn học viện, giao ra mẫu sào, không biết đại tông sư có ý kiến gì? Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức xôn xao một mảnh. Mặc dù tại hoàng trường tử ra sân thời điểm mọi người liền dự liệu được sự tình khó mà thiện chung, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn mới mở miệng nhất định tàn nhẫn đến nước này. Đại tông sư trầm mặc một lát, mở miệng nói, 210 năm trước, Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện nguyên thủy mẫu sào bị thủy tiên đường phá hư, ôn dưỡng ròng rã 3 năm mới khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia trong thời gian 3 năm Hoàng gia học viện thầy trò phần lớn là đến Hồng Sơn mẫu sào cấy ghép ma chủng. Nếu là dựa theo điện hạ logic, sớm tại 210 năm trước hoàng thất liền nên đem tòa kia mẫu sào chuyển giao người khác quản lý. Cái này cây đánh trả, lập tức để rất nhiều người ở trong lòng là đại tông sư lớn tiếng khen hay, xem như toàn bộ đại lục đứng đầu nhất bác học người. Quả nhiên mới mở miệng liền không tầm thường, Doanh Hoành Đồ cũng không ngoài ý muốn, cười cười, 210 năm trước sự tình thành như đại tông sư nói, là hoàng thất trông giữ bất lợi, cho nên sau đó phụ trách bảo an hoàng tử bị lưu vong Nam Cương, vượt qua 3 tên kim tuệ ma đạo sĩ bị hái đi ma khí, xin hỏi, Hồng Sơn học viện bên này, hẳn là hái ai ma khí, lưu vong ai đi Nam Cương, những lời này, lập tức lại đem áp lực đẩy trở về, Doanh Hoành Đồ không đợi Chu Tuấn Sơn mở miệng, liền nói ra, đương nhiên, 210 năm trước sự tình tính chất cùng Hồng Sơn mẫu sào không hoàn toàn giống nhau, ngay lúc đó thật là hoàng thất chúng ta trông giữ không nghiêm, mới bị Thủy Tiên Đường thừa lúc vắng mà vào, sau đó trọng phạt cũng hợp tình hợp lý. Quý viện sự cố nhưng chỉ là ngoài ý muốn, cưỡng bức an bài trọng phạt, tại lý không hợp. Nhưng cho ta hỏi lại Đại Tông Sư một vấn đề, ngươi có thể bảo đảm loại ý này bên ngoài không phát sinh lần thứ hai sao? Đại Tông Sư nghe vậy, lông mày đã trải qua chăm chú khóa lại, cái này Hoàng Trường Tử thật là lợi hại, vấn đề này tương đương lại đánh vào yếu hại bên trên. Chu Tuấn Sơn hoàn toàn chính xác không có cách nào cam đoan ngoài ý muốn không xảy ra nữa. Nếu như hắn có thể bảo đảm lời nói, từ vừa mới bắt đầu liền không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Bạch Kiêu cấm ma pháp thể cùng thượng cổ chi lực, nhân loại 2500 năm ma đạo lịch sử bên trong liền từ không có xuất hiện qua. Cho dù là bác học nhiều kiến thức như Chu Tuấn Sơn, một dạng tại Thánh Sơn trong động băng nhìn sai rồi, cho nên ngoài ý muốn vẫn là sẽ phát sinh. Có lần thứ nhất liền tất nhiên sẽ có lần thứ hai, mà Hồng Sơn mẫu sao, có hay không còn có thể chịu nổi dạng này ngoài ý muốn, lần này là suy kiệt, lần tiếp theo nếu là trực tiếp suy vong đâu, cho nên coi như không nói trách nhiệm cùng xử phạt vấn đề, chỉ từ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện góc độ mà nói, Đại Tông Sư lựa chọn của ngươi cũng chỉ có hai cái, nếu như không muốn giao ra mẫu sao, cũng có thể lựa chọn khai trừ Bạch Kiêu, tóm lại hai cái này ngươi cũng nên ném một cái. Chu Tuấn Sơn trầm mặc một lát, nói ra, cho nên hoàng tử ý của Điện Hạ là muốn ta từ bỏ Bạch Kiêu, từ bỏ một cái ban đầu ma chủng đạt tới xếp hạng năm tân sinh thủ tịch. Doanh Hoành Đồ nói ra, Bạch Kiêu thiên phú thật kinh người, nhưng cái gọi là tân sinh thủ tịch, học viện hàng năm đều sẽ có, thần bí 116 ban đầu ma chủng hoàn toàn chính xác xưa nay chưa từng có, chưa hẳn sau này không còn ai, theo ma đạo chỉnh thể tiến bộ, tương lai 120 điểm trở lên ban đầu ma chủng cũng rất có đều có thể, nhưng nếu là nguyên thủy mẫu sào xảy ra ngoài ý muốn, liền thật không có cái gì người đến, đạo lý đơn giản như vậy. Đại Tông Sư hẳn là nghĩ đến rõ ràng. Chu Tuấn Sơn trong lòng thở dài, lại hoàn toàn chính xác không lời nào để nói. Đối phương mặc dù lời nói bên trong có nhiều giảo biện chỗ, nhưng chuyện này học viện tự nhiên ở thế yếu, không hề thích hợp cùng hắn dây dưa quá nhiều. Nhưng vào đúng lúc này, ngồi ở vòng tròn sau cái bàn một nữ tử bật cười một tiếng, ta cũng có một đạo lý đơn giản, không biết hoàng tử điện hạ có hứng thú hay không nghe một chút. Mượn, không đợi Doanh Hoành Đồ mở miệng, nữ tử liền vượt lên trước nói ra, điện hạ lúc trước nói, ta tất cả đều tán đồng. Mẫu sào an toàn nặng như hết thảy, khách quan mà nói, cá thể thiên tài tại đế quốc phương diện căn bản không có ý nghĩa, huống chi Bạch Kiêu còn không phải loại kia dễ dàng khống chế thiên tài, là bảo đảm Bạch Kiêu mà để mẫu sào đưa vào hiểm cảnh, không thể nghi ngờ là cực không sáng suốt. Doanh Hoành Đồ nghe vậy, lại thật sâu nhíu mày, nữ nhân này lời mặc dù mỗi một câu đều ở đồng ý hắn, nhưng là hắn tuyệt không coi là nữ nhân này lập trường liền thật cùng bản thân nhất trí, tương phản, nàng mới là hành động lần này khó giải quyết nhất địch nhân, nguyên gia phản nghịch chi nữ Nguyên Thi, cũng là Bạch Kiêu ma đạo đạo sư. Sau đó, liền nghe Nguyên Thi lại nói ra, điện hạ nói tới đạo lý, tin tưởng cũng có thể đại biểu hoàng thất đối với ma đạo học viện kinh doanh lý niệm, mà dựa vào phần này ổn trọng, hoàng gia học viện bồi dưỡng được số lớn ưu tú ma đạo sĩ, liên tục nhiều năm bị Đông Tây Đại Lục nhiều cái quyền uy tổ chức định giá Tây Đại Lục đứng đầu nhất ma đạo học viện, gần với Hồng Sơn học viện. Câu nói sau cùng nói ra, Doanh Hoành Đồ sắc mặt chính là biến đổi, mà ở hắn tới kịp phản bác trước, Nguyên Thi liền khí thế hung hăng đem sát chiêu của mình phóng ra. Hồng Sơn học viện một không dựa vào hoàng thất mỗi năm tài chính phụ cấp, hai không cùng thánh nguyên nghị hội mắt đi mày lại, dựa vào bản lãnh của mình mấy năm liên tục lực áp ngươi hoàng gia học viện một đầu. Năm đó các ngươi vô liêm sĩ mua được bình cấp cơ cấu bóp méo bài danh, một trận rực vũ đảo đại hội liền để các ngươi lộ ra nguyên hình. Hiện tại, chuyển động lấy ngươi bại tướng dưới tay này đến dạy cho chúng ta làm như thế nào quản lý mẫu sào, làm sao quản lý học sinh thiên tài. Hoàng tử điện hạ ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi.